Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phòng giữ xâm nghiêm. Rốt cuộc đến lốc trấn. Thực sự là không dễ dàng a. Đông Hải đứng ở lốc trấn trước. Soyo cùng Marco đều là khuôn mặt cảm khái. Hai người một đường gian tân chạy tới nơi này. Trong đó ăn qua bao nhiêu khổ, cũng chỉ có chính bọn nó tinh tường. Roger chính là gần ở chỗ này bị xử hình sao? Marco nhìn người đến người đi lốc trấn, mở miệng nói. Bá, đang ở Marco nói ra câu nói này trong nháy mắt, chung quanh người đi đường tối thiểu có hơn phân nửa nhìn sang. Marco bị đột nhiên này biến hóa lại càng hoảng sợ. Hỏi, người nơi này đều làm sao vậy? Soyo vội vàng đem Marco kéo sang một bên, thấp giọng nói. Người không thể khiêm tốn một chút à. Bây giờ Roger sẽ bị phạt. Ở chỗ này nói tên của hắn không cảm thấy có điểm rêu rao sao? Khiêm tốn. Đừng quên thân phận của chúng ta cũng cực kỳ rêu rao. Nếu là bị hải quân phát hiện chúng ta là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, còn không biết bọn họ sẽ làm sao đối với trả cho chúng ta đâu. Mặc dù không biết nơi này tình huống cụ thể, thế nhưng Soyo cảm thấy vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lốc trấn bây giờ khẳng định đã bị hải quân hoàn toàn trưởng khống. Tránh xử quyết Roger thời khắc mấu chốt, hải quân hẳn là không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng nếu là quá khoe khoang nói, Soyo thiết định hải quân sẽ đem bọn họ bóp chết với trong trứng nước. Marco cũng không phải ngu ngốc. Kinh Soyo một nhắc nhở như vậy, hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tuy là Roger là thủ phạm chính, nhưng hải quân khẳng định sẽ không để ý bắt nữa vài cái hải tặc lập uy. Trước tìm chỗ nghỉ ngơi, Soyo đối với Marco nói ra, muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Marco nói, yên tâm đi, cái này cái địa phương người nhận biết ta cũng không nhiều. Ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Marco còn không có sau lại như vậy nổi danh. Hơn nữa, danh tiếng của hắn đều là ở tân thế giới trong. Đông Hải cái này tiểu địa phương người biết hắn còn thật không nhiều. Bất quá ở Hải trong quân hắn khẳng định có lập hồ sơ. Cho nên tự nhiên không dám quá mức trương dương. Lốc trấn lúc đầu chỉ là Đông Hải một cái trấn nhỏ. Thế nhưng theo Roger trở thành One Piece, thôn này lập tức trở nên thanh danh lan xa. Mà hiện tại càng là trở thành tất cả bắt đầu cùng kết thúc địa phương. One Piece là từ nơi này cất cánh, cuối cùng kết thúc cũng là ở chỗ này. Cho nên hôm nay lốc trấn khắp nơi đều tràn đầy đoàn người. Những người này đều là tới quan sát One Piece phạt nghi thức. Nhiều người dĩ nhiên là kèm theo giá hàng bành trướng. Marco hao tốn không ít tiền mới tìm được một cái tạm thời ở địa phương. Bởi vì khoảng cách Roger bị xử hình còn có 7 ngày. Cho nên Soyo cũng không có quá gấp. Ngược lại là cùng Marco ở lốc trong trấn du đãng đứng lên. Nói là du đãng, kỳ thực Soyo là đang tìm một người. Một cái có thể giúp hắn giải phong Giang Giê-xu nhân. Liên tục tìm 3 ngày, Soyo đều không có tìm được chính mình mục tiêu. Bất quá hắn cũng không có quá mức gấp gáp. Hắn biết mình muốn tìm người kia nhất định sẽ đến lốc trấn. Nhất định sẽ đến quan sát One Piece Roger bị xử hình nghi thức. Ở ngày thứ tư thời điểm, chán đến chết Soyo lôi kéo đồng dạng buồn chán hết sức Marco. Hai người vội vã chạy tới lốc trấn phía ngoài cạnh biển giải sầu. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu, lốc trấn phòng giữ lập tức trở nên vô cùng nghiêm cẩn. Hải quân tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa những hải quân này còn tới chỗ nghiêm tra. Phàm là chứng kiến không đúng người sẽ kéo qua đi hỏi. Soyo bọn họ vì phòng ngừa phiền phức, chỉ có thể ban ngày thời điểm đi ra ngoài, buổi tối thời điểm trở về nữa. Đám này hải quân thực sự là phiền, không muốn khiến người ta đến xem. Vậy còn làm cái gì công khai phạt? Marco khó chịu oán trách. Soyo nói, ta phỏng chừng hải quân không lo lắng những người khác, mà là lo lắng Roger đoàn hải tặc nhân sẽ đến cướp người. Hải quân như vậy gióng trống khua chiêng lục soát, nhất định là lo lắng Roger đoàn hải tặc nhân sẽ đến cứu Roger. Đây chính là One Piece đoàn hải tặc, cho dù là hải quân cũng không dám chút nào sơ suất. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Marco nói, Roger, đoàn hải tặc không phải đã giải tản sao? Lẽ nào bọn họ còn biết được nơi đây sao? Soyo không có trực tiếp trả lời, mà là đối với Marco hỏi, ta đánh cách khác, nếu như mấy ngày nữa sẽ bị phơi bày ra phạt nhân là cha. Ngươi trở về kiếp pháp chàng sao? Thối lắm, cha làm sao lại bị hải quân bắt lại? Cái này là không có khả năng. Marco nhất thời liền xù lông. Soyo đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta tất cả nói là đánh cách khác, ta liền hỏi, ngươi sẽ tới sao? Marco nhất thời nói, cái này không phải lời nói nhảm sao? Nhất định phải tới a, không chỉ có muốn tới, nhưng lại muốn đem nơi đây náo long trời lỡ đất, đem hết thảy hải quân toàn bộ giết sạch mới được. Soyo nói, đây không phải là rồi sao? Hải quân chính là lo lắng điểm này, cho nên mới phải khắp nơi phòng bị. Marco đã hiểu Soyo ý tứ, bất quá hắn cau mày hỏi, Soyo, ngươi cảm thấy Roger đoàn hải tặc nhân sẽ đến không? Sẽ đến, nhưng lại không phải tới kiếp pháp chàng, mà là tới tiễn Roger đại thúc đoạn đường. Soyo trả lời hết sức khẳng định nói. Marco nhất thời không hiểu nói, đây là cái đạo lý gì? Nếu đều tới, vì sao không động thủ? Chẳng lẽ bọn họ sợ chết? Không phải, điều đó không có khả năng. Roger đoàn hải tặc đám khốn kiếp kia mặc dù không như chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng là tuyệt đối không phải thứ tham sống sợ chết. Bọn hắn tới làm sao có thể không phải cướp người? Soyo nói, đó là bởi vì Roger đại thúc không cho bọn họ làm như vậy. Kỳ thực Roger đại thúc đã được bệnh nặng, không còn sống lâu nữa, cho nên mới phải đi tổng bộ hải quân tự thú. Bằng không ngươi cho rằng hải quân có thể bắt được Roger đại thúc? Nếu Roger đại thúc là tự thú, vậy đã nói rõ khẳng định có đạo lý của hắn. Tự nhiên, hắn đã từng thủ hạ cũng sẽ không vi phạm hắn mệnh lệnh. Cái gì? Roger là tự thú? Hắn được bệnh nặng? Soyo, ngươi là làm sao mà biết được? Chợt nghe được tin tức này, Marco khuôn mặt kinh hãi. Bởi vì Soyo nói nội dung thật sự là quá kinh người. Toàn bộ thế giới đều biết Roger là bị hải quân bắt được. Bởi vì hải quân chính là chỗ này sao tuyên bố? Nếu như để người ta biết còn có chuyện như vậy sao? Đem sẽ khiến bao nhiêu oanh động a? Soyo nói, còn nhớ rõ Roger một lần cuối cùng tìm đến cha sao? Kỳ thực lần kia hắn cũng đã cùng cha nói với ta. Chỉ bất quá cha để cho ta bảo thủ bí mật, cho nên ta mới chỉ có không có nói cho các ngươi biết. Dù sao đây là Roger đại thúc bí mật của mình, hắn có thể nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta lại cũng không lấy nói cho người khác biết. Marco vẻ mặt ngưng trọng nói ra, chiếu nhìn như vậy tới, sự tình sợ rằng thật không có đơn giản như vậy. Roger biết mình muốn chết còn đi tự thú, nhất định là có mục đích khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.